Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, cuồng bạo cấp cơ giáp, độc cô kiếm thần, 8, 10, keng, người cơ giáp đã trải qua lắp ráp hoàn thành, mời kịp thời nhận lấy cơ giáp. Trương Viễn Bưng lấy hai khối Palladium trở về căn cứ thời điểm, liền nghe được nhắc nhở này âm thanh, trong lòng của hắn vui vẻ. Tăng thêm tốc độ chạy về đến quân nhu chỗ. Palladium hơi ít, chỉ đổi được 60 điểm quân hàm điểm. Tăng thêm trong tay hắn 173 quân hàm điểm. 233 điểm quân hàm điểm. Miễn cưỡng đủ cuồng bạo hạ cấp cơ giáp bổ sung năng lượng 4 lần đi. Bất quá, cũng may lần trước tập kích hùng ưng chạm gác nhiệm vụ ban thưởng có 3 lần miễn phí bổ sung năng lượng, Trường Viễn mới dùng 1 lần. Đoạn thời gian gần nhất cũng không cần lo lắng cơ giáp vấn đề năng lượng. Nhận lấy ta cơ giáp. Tích tương đương đang ở chuyển di Ethernet siêu liên kết. Chuyển di thành công. Sau một khắc, Trường Viễn cũng cảm giác màn ảnh trước mắt lóe lên. Màn hình từ vừa rồi cơ sở màn hình 4K màn hình biến trở về siêu cao, rõ ràng toàn bộ tin tức hình ảnh. Tầm mắt cũng liền cao rất nhiều. Điều khiển cơ giáp tại chỗ đi vài bước. Động cơ phát ra ong ong tiếng vang, thanh âm tuy nhỏ, nhưng linh hoạt thao tác phản hồi lại làm cho nhân có thể cảm giác được cơ giáp động cơ ẩn hàm tính. Dễ nổ lực lượng, nhẹ nhàng gõ xuống trên màn hình cơ giáp tin tức. Trên màn hình liền hiện ra đài này cải tiến cơ giáp cơ sở tin tức. U Lam kiếm khách cải tiến bản công kích chiến sĩ loại cơ giáp cao 6. 3 mét trọng 8, 6 tấn tối đại hóa công suất chuyển vận. 3.457 mã lực chở khách kiếm thần, hệ thống mới nhất phiên bản phân phối trang bị. Kiểu mới giao long châu hạch tâm phân phối trang bị. Cỡ trung alpha máy sinh từ trường phân phối trang bị. Rừng rậm du hiệp phần cứng hệ thống. Cỡ nhỏ can thiệp ống giảm thanh. Bức xạ nhiệt thu về khí. Đặc thù kỹ 1, quá tải thôi động. Đặc thù kỹ 2, huyễn ảnh đâm trước mắt vũ khí. Bổ sung năng lượng khắc kim kiếm gãy khoang giả lập trên màn hình hiện ra đài này cải tiến cơ giáp. Toàn thân hình ảnh, nhìn lấy đài này màu xanh sẫm cuồng bạo cấp cơ giáp. Trường Viễn tim đập hơi nhanh lên. Đây là ta có được đài thứ nhất cuồng bạo cấp cải tiến cơ giáp. Hoàn toàn thuộc về ta. Hoàn toàn dựa theo con bà nó làm thói quen chế tạo. Mặc dù là lâm thời cơ giáp, ta phải cho ngươi làm cái bá khí danh tự. Nghĩ nghĩ, Trường Viễn trực tiếp tại trên cơ giáp mới cột trống bên trên đưa vào, độc cô kiếm thần, 4 chữ. Kiếm thần tuyệt thế, độc cô vô địch, nhưng cầu bại một lần. Đây là hắn một đời trước tại cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trên thu hoạch được cao nhất. Vinh quang, hiện tại để ở chỗ này. Xem như hắn một thế này mục tiêu phấn đấu, cũng là đối với hắn thúc giục. Trường Viễn quyết định. Hắn về sau dùng mỗi một đài cơ giáp đều đưa mệnh danh là độc cô kiếm thần. Sửa đổi danh tự về sau. Trường Viễn ánh mắt bắn ra ở tại cơ giáp phía sau lưng trang bị vũ khí chính bên trên. Thanh này bổ sung năng lượng khắc kim kiếm là kiếm gãy. Lưỡi đao dài không quá 2.8 mét. Cùng đồng dạng đoàn kiếm không sai biệt lắm. Thực sự không phải tiện tay vũ khí. Trương Viễn trong kho hàng kỳ thật còn có một thanh ma tộc xuất phẩm hóa rắn khắc kim kiếm. Vốn là từ huyết ma cơ sử dụng. Phẩm chất so với cái này đem kiếm gãy tốt hơn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Trương Viễn cuối cùng vẫn quyết định không đổi vũ khí khác. Cuồng bạo cấp vũ khí một thanh liền muốn 40 triệu trở lên. Ma tộc vũ khí càng là có tiền mà không mua được. Cơ giáp là hao tổn phẩm. Cái kia đem vũ khí tốt vẫn là lưu cho bộ kia lão đinh tỉ mỉ dạy dỗ nguyên sinh cuồng bạo cấp cơ. Giáp đi, về phần trong tay thanh này kiếm gãy. Trương Viễn trong lòng đã trải qua hiện ra một bộ tương ứng kiếm pháp. Hắn bắt đầu tinh tế thưởng thức lên thanh này kiếm gãy. Chậm rãi huy động, hồ tương đương, kiếm gãy xẹt qua không khí. Phát ra nhẹ nhàng tiếng rít. Trường Viễn ánh mắt nhìn chăm chú lên đứt gãy bên trên cái kia, mặc dù trải qua rèn luyện nhưng vẫn hiển cao thấp không đều đứt gãy. Lại một đường hướng xuống, ánh mắt tại trên thân kiếm từng cái chỗ tổn hại xẹt qua. Cuối cùng ổn định ở như cũ lóe ra hàn quang trên lưỡi kiếm. Trong thoáng chốc, Trương Viễn từ nơi này đem kiếm gãy bên trên cảm nhận được nguyên chủ nhân cái kia bất khuất ý chí chiến đấu. Tại này cổ ý chí khuấy động phía dưới, Trương Viễn đáy lòng oanh địa mổ một cái ra nóng rực hỏa diễm. Ánh mắt của hắn sáng rực, tâm hỏa sôi trào. Kiếp trước chiến trường, vì nhân tộc vũ khí phẩm chất không bằng ma tộc, chiến đấu kịch liệt lúc, kiếm gãy thường có phát sinh. Địa cầu tinh diệu cửu đế bên trong, tóc bạc kiếm thánh Vương Sư Ngạn ngay tại trên chiến trường sáng chế ra một bộ sát khí tung hoành. Kiếm gãy cơ động thuật, tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền, kiếm khí tung hoành, nửa kiếm quy tàng, cơ động kiếm gãy thuật, quy tàng. Bộ kiếm pháp kia thoát thai từ vương gia quy tàng kiếm pháp, nhưng lại thay đổi quy tàng kiếm pháp nội liễm cùng âm nhu, trở nên cực kỳ cuồng dã cùng bá đạo. Bởi vì trên chiến trường, cầm trong tay kiếm gãy, cơ hồ tương đương thân hãm tuyệt cảnh. Kiếm pháp này liền lấy nước đến tuyệt cảnh là thác nước, nhân đến tuyệt cảnh là trọng sinh chi kiếm ý. Kiếm ý đại khai đại hợp, sát khí đầy đồng. Lúc trước, kiếm thánh Vương Sư Ngạn chỉ bằng kiếm pháp này, tại tinh tế chiến trên sân sát tiến sát xuất ba hồi, cưỡng ép chém giết cùng là tận thế cấp ma tộc tướng quân, danh xưng tuyệt vọng ma vương Driss. Dạng này nổi danh kiếm pháp, Trương Viễn tự nhiên cũng luyện qua. Chỉ bất quá kiếp trước thân thể của hắn suy tàn, chịu không được điên cuồng như vậy tiêu hao. Tuy được kiếm ý, lại cuối cùng không có cách nào phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực chân chính. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trương Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn kiếm, dù cho kiếm là đoạn, cũng không người có thể ngăn cản ta bước chân. Phẩm kiếm bên trong, Trương Viễn cũng cảm giác mình và thanh kiếm này trong mơ hồ thì có tâm thần kết nối. Đây chính là được kiếm ý biểu hiện, cũng chỉ có được kiếm ý mới có thể phát huy ra một loại kiếm pháp uy lực chân chính. Cùng cục Trương Viễn sẽ kiếm gãy nạp lại hồi cơ giáp phía sau lưng phân phối trang bị vị. Nhìn xuống thời gian, đã qua 2 giờ 40 phút, Trương Viễn liền liên hệ Thiên Lý Nhãn. Tình huống thế nào? Phi thường thuận lợi, nhưng còn thiếu một chút. 10 phút sau nhất định thành công. Thiên Lý Nhãn tật tật nói một câu, liền không lại lên tiếng. Hắn nói như vậy, Trương Viễn cũng yên lòng. Thiên Lý Nhãn là một phi thường cẩn thận nhân. Hắn nói sẽ thành công, vậy liền nhất định sẽ thành công. Cái này ở kiếp trước đi qua vô số hồi nghiệm chứng. Hắn liền liên hệ Hắc Miêu Nữ Vương. Mèo đen, bằng hữu của ngươi tới rồi sao? Đến rồi, chúng ta ngay tại chỗ khu nhiệm vụ, liền chờ sư phụ ngươi. Đến rồi, Trương Viễn bước dài ra quân nhu nhà kho. Ven đường gặp được rất nhiều lính đánh thuê. Mỗi cái lính đánh thuê xem xét hắn ít, lập tức liền tránh ra đến rồi một bên. Trương Viễn đoạn đường này đi, giống như bổ sóng chảm biển đồng dạng. Thật xa, hắn liền thấy Hắc Miêu Nữ Vương. Tại bên người nàng còn có 3 đài cơ giáp. Tất cả đều trải qua trên diện rộng cải tiến. Cơ hồ nhìn không ra nguyên mô hình bộ dáng. Nhưng Trương Viễn ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra những cơ giáp này chân thần. Một đài hậu nghệ, một đài cự linh thần. Còn có, lại là ngân sắc kiếm khách. Hiện giai đoạn có thể làm đến ngân sắc kiếm khách cơ giáp hắc ám thăm dò người chơi. Tuyệt đối là con em đại gia tộc. Hắc Miêu Nữ Vương đã thấy Trương Viễn, lập tức hướng Trương Viễn chậm chậm đi tới. Sư phụ, ta giới thiệu cho ngươi. Hậu nghệ phi công lại là nhà chúng ta Nhan Nhan. Nguyệt Lượng Thành hạ gia tiểu công chúa. Thao tác phi thường sắc bén. Công kích từ xa năng lực mạnh phi thường. Nàng đài này hậu nghệ chuyên trở cỡ trung phản trung vi tử hạch tâm. Có thể chống đỡ cao năng pháo bắn điện tử. Liền xem như ma tộc tháp thức chiến hạm đến rồi, cũng có thể một pháo đánh xuống. Nguyên lai là Hạ Hy Nhan a. Trương Viễn trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn có một tia vui sướng. Hắn không biểu lộ tâm tình mình. Thanh âm thản nhiên nói. Rất không tệ, cái kia mặt khác 2 cái đâu? Cái kia cầm trọng kiếm cùng tấm chắn cự linh thần 2 hình cơ. Người chơi ít là Quan Hải Triều Sinh. Cái kia đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp. Nhất định chính là một tòa di động cứ điểm. Hắc Miêu nữ vương lời còn chưa nói hết, Cự Linh thần thanh âm liền truyền tới. Không thể nào, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi liền mang một thanh kiếm gãy tham gia nhiệm vụ. Hắc Miêu nữ vương cũng có chút xấu hổ, chẳng qua là ngượng ngùng nói. Lúc này nàng thừa cơ thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi thực mang thanh này kiếm gãy đi à? Trương Viễn nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta có cùng kiếm gãy nguyên bộ cơ động. À, hiểu. Hắc Miêu nữ vương lập tức yên tâm. Mấy lần hợp tác xuống tới, nàng đã trải qua đối với Trương Viễn lực lượng có gần như mù quáng tín nhiệm. Dù sao hắn nói được, vậy khẳng định không có vấn đề. Nàng tiếp tục giới thiệu nói, còn có bộ kia là ngân sắc kiếm khách, người chơi ít là người tóc bạc, bộ kia là máy mới giáp, cải tiến cũng không nhiều. Sư phụ ngươi vừa mới mở qua, khẳng định so với ta hiểu, ta sẽ không nhiều giới thiệu. Nói xong, Hắc Miêu nữ vương vừa lớn tiếng đối với ba người giới thiệu nói, đây chính là sư phụ ta, đại danh đỉnh đỉnh đãng ma kiếm khách, ba kiếm miểu sát Dili Buddha, có thể sử dụng ngân sắc kiếm khách ngạnh kháng cuồng bạo trung đoạn máu tây mỹ nhân Akana. Đánh Akana không có nửa điểm tính tình. Phỉ Thúy nền đá địa cường đại nhất lính đánh thuê chính là. Lời còn chưa dứt, Quan Hải Triều Sinh thanh âm lại vang lên. Ta ngất, mèo đen, người chơi hắc ám thăm dò hình thức, cơ động kỹ thuật không gặp dài bao nhiêu tiến. Khoác lác ngược lại là học xong a. Trương Viễn nghe được nhíu mày. Cái này Quan Hải Triều Sinh ngữ khí rất đau xót, tựa hồ đối với hắn có ý kiến gì. Hắn còn chưa mở miệng, một bên Hạ Hy Nhan lên đường. Ca, ngươi hôm nay có phải hay không là ghen? Cái gì ăn dấm? Ai tương đương Nhan Nhan? Ta và ngươi nói, nhiệm vụ lần này ta tham gia có thể. Điều kiện tiên quyết là đãng ma kiếm khách phải đem kiếm gãy đổi. Bằng không chúng ta cũng không thể cùng hắn đi chịu chết. Ta đi, một mực trầm mặc người tóc bạc chợt mở miệng. Ngươi, Quan Hải Triều Sinh một chút yên lặng. Hạ Hy Nhan cũng nói, ta cũng đi, ca, đừng làm rộn tính khí, người năm nay đều 19, còn cùng hài tử một dạng, các ngươi, Quan Hải Triều Sinh bị hai cái đội bạn hận lời nói đều không nói được, hơn nửa ngày mới nói ra, ta đi còn không được mà, bất quá ta chỉ bảo hộ nhà chúng ta Nhan Nhan, những người khác tự cầu phúc đi. Loại hình phòng ngự chiến sĩ bảo hộ công kích từ xa cơ giáp vốn là hắn nhiệm vụ chủ yếu, có điểm ấy như vậy đủ rồi. Trương Viễn không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn mở miệng nói, mọi người tiến vào tiểu đội kênh đi, ta nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, 5 người liên nhập tiểu đội kênh. Trương Viễn liền kéo ra nhiệm vụ danh sách xuất hiện trong ngoài điểm tuyển, nhiệm vụ cơ mật tuyển hạng. Cái này tuyển hạng trước mắt chỉ tồn tại số ít mấy cái bị tuyệt đối tín nhiệm lính đánh thuê. Nhiệm vụ danh sách bên trong, mở ra sau khi, bên trong liền nhảy ra một cái huyết hồng sắc nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thí nghiệm hàng mẫu. Nhiệm vụ tên, bắt sống một cái ma tộc tướng quân. Nên tướng quân nhất định phải có được cuồng bạo trung đoạn trở lên tố chất thân thể. Nhiệm vụ ban thưởng 1.000 quân hàm điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 2, không gian trồng chất vòng tay. Nhiệm vụ ban thưởng 3, vô hạn miễn phí bổ sung năng lượng. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ này nội dung, Quan Hải Triều Sinh thanh âm lại một lần nữa tại tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên. Ta dựa vào, cái này cái quỷ gì nhiệm vụ? Cái này mẹ nó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.